Chương 540, thị dân võ nghệ đại hội. Đơn giản giảng thuật ẹ tịt mấy năm nay Đông Trinh Tây Tha Ho, giết chết dị dân tộc uy phong lịch sử, lụt bột lấy liền đúng như vậy làm kết thúc ngữ. Có thể giết mà không giết để căm hận chôn sâu ở trong lòng cũng cố ý thả đi cách làm thật sự là có đủ ác liệt, nhưng là đối với đế quốc mà nói cái này lại bực nào nếm không phải mới hỏa chủng đâu. Tà Su mỉ cao mày, cực kỳ là không thể hiểu được. Đó chính là ẹ tịt mục đích, nàng càng hy vọng có thể có hỗn loạn phát sinh. Lục bột hai tay ôm ở sau, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, nàng nhưng là tùy thời đều hoan nên chiến tranh đâu cái gì tên A Tà Sủ Mì đã hóa đá. A không có đơn độc một người cùng nàng chống lại thật đúng là lựa chọn sáng suốt. A Leoner nằm trên ghế salon, chắp hai tay sau, hai chân nâng lên đặt tại sofa trên tay vịt, nhớ tới ẹ tịt trên người tán phát ra cái loại này dường như thực chất bất tường sát khí, nàng có loại cảm giác không rét mà run, thật là nguy hiểm thật là nguy hiểm. Muốn giết quá mấy triệu người mới có thể có cái loại này sát khí đâu có thể để đại tỷ nói như vậy, đến cùng là dạng gì quái vật đâu. Tạt Sủ Mì dường như rõ. Giang cảm nhận được ẹ tịt cường đại. Nếu là ngươi để ý nói, đi xem không phải tốt. Lục bột từ tùy thân trong bao lấy ra một tờ báo cáo, triển khai đưa tới Tạt Sủ Mì trước mặt, ẹ tịt làm chủ thị dân võ nghệ đại hội. Đại hội luận võ báo danh yêu cầu, đầu tiên, chỉ có nam nhân mới có thể tham gia, thứ nhì, tuổi tác không thể vượt lên trước 18 tuổi, cuối cùng. Vương tước quan viên con tự không được tham gia. Đây hoàn toàn là bình dân tham gia công chính tỷ võ một hồi đại hội. Đế quốc đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tuyển chọn ưu tú thanh niên tuấn kiệt? Tạt Sủ Mì hoàn toàn phù hợp phía trên toàn bộ điều kiện. Hơn nữa quan trọng nhất là đại hội luận võ vô địch thưởng cho dị thường phong phú. Ngàn hai hoàng kim cùng nhất kiện tệ ẩy gù. Hoàng kim có thể còn không coi vào đâu. Thế nhưng tệ ẩy gù liền là bảo vật vô giá. Từ khai quốc tới nay cũng mới 48 món tệ ẩy gù. Có thể thấy được bên ngoài chỗ chân quý. Dạ tập mọi người Tạt Sủ Mì hiện nay yếu nhất, cũng là duy nhất không có tệ ẩy gù một cái được xưng người thắng có thể thu được tiền thưởng. Ngươi không phải cũng tránh hảo có cơ hội có thể cho ra hương gửi tiền rồi sao? Lột bột nhắc tới tiền thưởng. Như vậy A Tạt Sủ Mì con mắt một sáng, tựa hồ đang suy nghĩ lột bột đề nghị. Không chỉ như vậy A vô địch thưởng cho còn bao gồm nhất kiện tệ ẩy gù. Lột bột tiếp tục cổ động Tạt Sủ Mì tham gia, đương nhiên muốn bước sóng phù hợp mới được, bước sóng không phù hợp lời nói. Chính là không thể trở thành tệ ẩy gù sử. Nếu như nói tiền tài còn chưa nhất định có thể đả động Tạt Sủ Mì lời nói, cái kia tệ ẩy gù với hắn mà nói, thì là không thể kháng cự dụ hoặc. Ác quỷ truyền thân là bờ rẳng, Tạt Sủ Mì chỉ là tạm thời sử dụng, về sau bờ rẳng thương lành, nhất định là muốn trả lại cho hắn, cho nên Tạt Sủ Mì cần nhất kiện thuộc về mình tệ ẩy gù. Lục bột còn có một cái hết trôi chê địa phương, đó chính là quán quân có thể thu được cùng ẹ tịt cùng đi ăn tối cơ hội. Đương nhiên kỳ thực hắn là không coi trọng Tạt Sủ Mì, không cho là hắn có thể thu được vô địch. Đế quốc, ngoại hổ Tàng Long, hơn nữa, cao thủ ở Minh Gian A Đế Đô Cung Điện. Tiểu hoàng đế đang cùng đại thần đang đánh cờ. Ta nói đại thần, vì sao ẹ tịt tướng quân trở về bắt đầu nói nàng muốn yêu đương đâu? Tiểu hoàng đế đang suy nghĩ chơi cờ sách lược khoảng cách, mở miệng hỏi. Bất luận là người nào, đến rồi tuổi tác nhất định đều sẽ ước mơ khắc phái, giống như dạ bằng lòng tướng quân thậm chí đem hắn 10 cái người yêu đều mang tới đi lên chiến trường. Đại thần dựng thẳng lên một ngón tay, đồng thời đem một khối bánh gà tổ nhét vào trong miệng, chơi cờ cũng là ở ăn cái gì, như đã nói qua, ẹ tịt tướng quân giống như là vì chiến tranh mà thành người, đến nay chiến tích vô cùng hoa lệ, cho nên hiện tại cũng có cái kia phương diện dục vọng. Thì ra là thế. Tiểu hoàng đế vẻ mặt thành thật, di động một cái quân cờ, đó là nàng hy vọng tìm được một cái đối thủ đâu, bởi vì nàng cũng là một người cao ngạo, không phải thỏa mãn yêu cầu của mình nhân là sẽ không tiếp nhận đâu. A đại thần miệng lớn nhai nuốt bánh gà tổ. Đồng thời di chuyển nhanh chóng một cái quân cờ. Ừm, nhưng nhìn tới nam nhân như vậy không tồn tại đâu cái kia năm cái, điều thứ nhất liền loại bỏ đại bộ phận nhân loại nữa nha. Cấp tướng quân mục tiêu quả thực cực kỳ chắc chờ đâu, ta cho nàng giới thiệu đại thần, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bất quá như vậy thật sự rất tốt sao, làm cái này đại hội luận võ, còn phải đưa ra nhất kiện tệ ẩy gu. Đại thần mỉm cười đáp, bệ hạ không cần lo lắng, ẹ tịt tướng quân cũng là đến rồi kết hôn tuổi tác, chơi một chút cũng không phải là không thể được. Hơn nữa lần này đại hội luận võ tuyển chọn đối tượng đều là chút bình dân, loại người như vậy là không có khả năng đạt được tệ ẩy gù công nhận, cho hắn tệ ẩy gù cũng là cầm không đi. Nói đại thần nhẹ nhàng thả dưới quân cờ, quan trọng nhất là, như vậy tuyển chọn một số người mới có còn có thể vì đế quốc sử dụng, bọn họ còn có toàn quốc bình dân đều cảm kích bệ hạ ngài anh minh đâu. Tiểu hoàng đế ha hả ý chỉ cả nói, vậy y lìa đại thần nói, đại hội luận võ liền toàn lực an bài xong xuôi. A đại thần vội vã cung duy nói, bệ hạ hoàng ân minh mông cuồn cuộn, thiên hạ con dân vô bất vi chi thần phục Tây Phương, phong hòa thành. Ban đêm quan môn tan tầm, ạ ghi không hề từ chối anh hùng hộ tống. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thiếm, bằng lòng nhanh liền đạt đến ạ ghi ra. A ghi mặt ngoài như hôm qua vậy theo thông lệ mời mời đi lên ngồi xuống, uống chén trà. Tán gái đã sớm ngâm nước ra kinh nghiệm Lưu Húc lại cảm nhận được hơi khác nhau, nữ lao bản có chút hơi khẩn trương, dường như hy vọng hắn bằng lòng. Được rồi, Lưu Húc gật đầu, theo A ghi trở về nhà. Vào cửa chỉ thấy rộng rãi phòng khách lớn, bên trái làm nhà hàng, có bàn ăn bữa ăn ghế. Bên phải làm khách sảnh, có một bộ hướng nam trưng bày tổ hợp sa phát. Lúc này sofa lớn bên trên lộ một cái đầu nhỏ, nào trước hướng phía hai người, cũng không quan tâm, chuyên tâm xem tạp chí. A ghi bất mãn hô, xú nha đầu, tới khách. Án nỉ khó chịu đứng dậy, quay đầu phát hiện Lưu Húc, nhất thời mặt mày rặng rỡ, liền muốn đi qua. A ghi liếc mắt một cái, giao hấn, còn không đi thay quần áo, mặc đồ ngủ tính là gì. Mẹ A án nỉ làm nũng hô một tiếng, nói, ố nỉ chèn lại không phải ngoại nhân. Lại nhỏ giọng thi thầm, lão cổ bản, mặc đồ ngủ ra cửa đều có. A ghi lập tức muốn phát hỏa, không phải nàng bảo thủ, mấu chốt là nữ nhi quạc tần. Rõ ràng là mùa đông, nhưng là của nàng váy ngủ phi thường mỏng. Lưu Húc tăng háng một cái, dành nói, A Nhi, nghe lời, người khác mặc đồ ngủ đi ra ngoài mất mặt, chúng ta không thể theo học không phải được rồi được rồi. Ta trở về ngọa thất thành A Nhi nói bĩu môi bên trên miệng, nhặt lên trên bàn que kem thùng đi liền.